Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 40, xin lỗi mình không nên tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong lớp vẫn chưa có nhiều người, không ai nghe thấy họ nói gì. Chỉ có người thấy họ cùng nhau đến trường rồi bước vào lớp học không ai biết là tốt nhất. Không ai biết thì Trình Diễm có thể coi như chuyện đó chưa từng xảy ra suốt cả buổi sáng. Anh vẫn như mọi khi, nói chuyện với Lâm Đăng, giảng bài cho Lâm Đăng. Nhưng về chuyện xảy ra buổi sáng, anh không nhắc đến nửa lời. Lâm Đăng nghĩ rằng anh sợ người khác nghe thấy nên đến tiết thể dục cô không nhịn được nữa, phải mở miệng hỏi. Cô hỏi trong phòng dụng cụ thể thao, chuyện sáng nay, cậu nghĩ sao? Trình Diễm không dám nhìn cô, quay người sang bên, nhìn chiếc vợt cầu lông treo trên tường rồi khẽ nói. Tôi nghĩ là bây giờ vẫn nên tập trung vào học, học hành cho tốt. Nói xong, anh chỉ muốn tự tát vào mặt mình, đây có phải lời mà Trình Diễm nên nói ra không? Ồ, Lâm đang cúi đầu, ngón tay gõ vào quả bóng rổ trong tay, từ từ đi ra ngoài. Khi gần đến cửa, cô lại dừng lại, là vì học hành, hay vì cậu đã có người thích rồi? Vì học hành, Trình Diễm lập tức trả lời, anh đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của cô. À, vậy chúng ta ra ngoài chơi bóng rổ đi. Lâm đang từ từ bước ra ngoài, cô không còn tâm trạng chơi bóng rổ nữa, thậm chí cảm thấy quả bóng rổ trong tay nặng trĩu. Chỉ muốn vứt bỏ nó. Nhưng cô không muốn làm mình bẽ mặt, chỉ có thể cố gắng gượng cười, cứng nhắc đập quả bóng trong tay. Thực sự không còn như trước nữa. Trước đây họ lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng hôm nay Trình Diễm đứng rất xa cô, còn cô cũng không có can đảm để tiến lại gần anh. Cô không biết phải làm gì, tâm trí trở nên rối loạn, thậm chí không dám chủ động nói chuyện với Trình Diễm nữa. Hai người cứ thế chìm vào im lặng mà cả hai đều ngầm hiểu. Trình Diễm vẫn sẽ giúp Lâm Đăng vặn nắp chai nước, còn Lâm Đăng vẫn sẽ chia sẻ đồ ăn vặt với anh, nhưng họ không nói gì với nhau, mỗi ngày chỉ còn hai câu cố định. Cảm ơn, không có gì. Cuối cùng, Lâm Đăng không thể chịu nổi nữa, cô nhẹ nhàng gõ vào bàn học của Trình Diễm, cảm thấy anh nhìn mình, cô nhỏ giọng hỏi. Có phải chúng ta sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa không? Ngón tay của Trình Diễm hơi cong lại, anh bóp nát mép cuốn sách. Làm trang sách nhăn nhúm. Anh nói, chúng ta vẫn luôn như trước mà. Lâm đang gật đầu, rút ánh mắt về, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, đôi mắt có chút ươn ướt. Nhưng mình cảm thấy không giống như trước nữa. Tôi, Trình Diễm không biết phải trả lời thế nào. Mình hiểu rồi, sau này không cần cậu vất vả đi học cùng mình nữa. Mình cũng có thể tự học một mình mà. Là như vậy đấy. Cô quay đầu lại. Muốn nở một nụ cười thoải mái nhưng nước mắt đã trào ra. Lâm Đăng, tôi, Trình Diễm không hiểu tại sao những lời mà trong lòng anh đã nói cả vạn lần giờ đây lại không thể thốt ra nổi. Anh nhìn vào đôi mắt thất vọng ấy, cuối cùng vẫn chẳng nói được gì. Khoảnh khắc đó, Lâm Đăng đột nhiên hiểu tại sao tình yêu lại giống như đám tảo lam đầy giằng xé. Thậm chí đây còn chưa phải là tình yêu thực sự, chỉ là một lần trái tim thiếu nữ rung động. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn, buồn đến mức không ăn nổi cơm, không ngủ nổi giấc. Cô cũng trở thành một đám tảo bùn bị mắc kẹt trong hồ nước. Cô vẫn đi học mỗi ngày, nhưng những điều cô không hiểu trong bài học không còn có thể hỏi Trình Diễm nữa. Những nắp chai cô không thể mở cũng không còn có thể nhờ anh giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Trình Diễm, cô không biết anh có cảm giác thế nào, nhưng đã mấy ngày rồi anh không đến trường. Chỉ còn lại một chỗ ngồi trống rỗng. Lần này, thậm chí cô còn không thể nhắn tin hỏi thăm anh. Không ai trong lớp biết Trình Diễm đã đi đâu, thậm chí anh không mang theo cặp sách. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm hỏi trong lớp có ai biết cách liên lạc với Trình Diễm không, Lâm Đăng mới biết ngay cả thầy cô cũng không biết anh đã đi đâu. Cô nhìn chằm chằm vào cái hình đại diện màu đen trên điện thoại, cuối cùng vẫn không nhịn được, gửi đi hai tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên là... Cậu đi đâu rồi? Có phải gặp phải rắc rối gì không? Tin nhắn thứ hai là... Xin lỗi, mình không nên tỏ tình với cậu. Nếu cậu không muốn gặp mình có thể không đến trường nữa. Lâm đang gửi tin nhắn đó đi mà nước mắt gần như sắp trào ra. Nhưng Trình Diễm không trả lời, cũng không đến trường, cứ như đã biến mất khỏi thế gian. Cô muốn đi tìm anh, nhưng cô không biết đường, cũng không biết anh đang ở đâu. Cô nghĩ đi nghĩ lại. Người duy nhất có thể giúp cô tìm Trình Diễm chỉ có Hứa Phục Chiều. Hứa Phục Chiều vốn không phải người dễ nói chuyện. Cô còn tưởng sẽ phải tốn chút công sức. Nhưng không ngờ cô vừa nói là muốn đi tìm một bạn nam cùng lớp. Hứa Phục Triều đã lập tức đồng ý, chỉ có điều Hứa Phục Triều cũng không biết Trình Diễm đang ở đâu, nên Lâm Đang chỉ có thể dựa theo hướng thầy giáo chỉ, vừa gọi điện vừa đi tìm người một cách vô định. Giữa trưa mùa hè, mặt trời gay gắt, cô không che ô, chỉ mặc một bộ đồ thường ngày, đứng bên đường, gọi từng cuộc điện thoại một. Hứa Phục Triều đứng trong bóng râm, lạnh lùng nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Sau hơn 10 cuộc gọi, cuối cùng đầu bên kia cũng nhấc máy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nước mắt của Lâm đang lập tức rơi xuống. Alo, Trình Diễm, cậu ở đâu vậy? Sao không đến trường? Trình Diễm đang ở trong quán net, nghe thấy tiếng khóc, tay anh đang gõ bàn phím liền dừng lại. Nhân vật trong trò chơi trên màn hình lập tức chết đứng tại chỗ. Ngay sau đó là hàng loạt tin nhắn chửi mắng của đồng đội hiện lên trong khung thoại. Anh không để ý, ném tai nghe xuống, khẽ nói. Tôi không muốn đến trường, cậu đừng gọi cho tôi nữa. Lâm đang khóc càng lớn. Xin lỗi, có phải tại mình nên cậu mới không đến trường không? Trình Diễm cắn chặt môi dưới, không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống. Anh vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng còi xe vọng lại từ đầu dây bên kia. Tim cậu bỗng thắt lại, lập tức ném máy tính xuống và chạy ra ngoài. Cậu đang ở đâu? Lâm đang ngẩng đầu nhìn quanh, không nhìn rõ. Mình cũng không biết mình đang ở đâu. Thầy giáo nói nhà cậu ở gần đường Vân Hoa. Mình đến đây tìm cậu mà không thấy cậu đâu. Cậu đứng yên đó, đừng đi đâu cả. Trình Diễm nhanh chóng lao ra khỏi cửa quán net. Nhưng vừa bước ra đường anh mới nhận ra rằng mình không biết Lâm đang ở chỗ nào. Tay anh run rẩy, cầm điện thoại không vững. Đang, bật chia sẻ định vị. Nó nằm ngay dưới khung trò chuyện. Cô ấy ở chỗ Starbucks. Giọng của Hứa Phục Triều vọng qua điện thoại. Trình Diễm thoáng giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh túa ra. Anh hít sâu vài lần. Tôi sẽ tới ngay, đừng để cô ấy chạy lung tung. Cuộc gọi kết thúc. Hứa Phục Triều nhìn Lâm đang với ánh mắt đầy thú vị. Em thích cậu ấy à? Lâm đang giật lại điện thoại, tránh đi ánh mắt của anh ta, không nói gì. Hứa Phục Triều khẽ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bà ngoại đâu. Lâm đang không muốn để ý đến anh ta nữa, quay lưng đi, im lặng không nói lời nào. Chẳng bao lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân từ xa vang tới, cô cảm giác đó chính là Trình Diễm. Lập tức bước về phía phát ra âm thanh, nhưng lại không ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Cậu chạy ra đây làm gì? Cậu có biết ngoài đường nguy hiểm thế nào không? Lâm đang ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mắt, khẽ nhăn mũi. Cậu hút thuốc à? Cách Trương.